thở dài một hơi. Ta hiện tại chưa khôi phục công lực, chắc phải phong ấn hắn đến chết thôi. Tay nàng ta liên tục kết ấn, một đạo sức mạnh thánh khiết tràn ra, trùm lên vùng toái nhục trên không trung, quát lớn, hồng hoang phòng mã ấn. Hào quang sáng rực triệt để chụp kín thân thể tan nát của bố cục giả lại, rồi kéo xuống thần ma lăng viên. Ầm một tiếng vang lên, phong ấn y như trong một vùng đất trống, nghiễm nhiên thành một phần mộ. Đồng thời, nàng ta quay sang nói với Trấn Mã Thạch, ngươi từ 18 tầng địa ngục bay đến đây, tất nhiên phải có cảm ứng muốn ngự lại nơi này. Cả bố cục giả này từng vũ nhục chủ nhân huyết tích mang lại thông linh cho ngươi. Hiện tại ta đã phong ấn hắn, làm thế nào diệt được hắn phải dựa vào ngươi. Trấn Mã Thạch quả nhiên thông linh, nghe tảng ta nói vậy, không dùng rằng với bái tướng đại nữa, mà mang theo khí tức lạnh lẽo, chậm chạp hạ xuống, đè lên nơi phong ấn bố cục giả. Thần binh nữ tử thở dài, được rồi, hắn ta sẽ bị Trấn Mã Thạch phong ấn đến lúc hóa thành một vụ máu. Bố cục giả bị phong ấn, tiếng cầm rống của ba thi thể trong thần ma lăng viên ngừng lại, tất cả lại yên tĩnh như tờ. Thần nam có cảm giác mơ hồ, hắn đã tham dự vào hành động giết bố cục giả, tận mắt chứng kiến y từng bước tiến vào con đường diệt vong. Nhìn thần bí nữ tử đứng lặng trong đám mây bảy sắc trên không, hắn ta lại thấy nghi hoặc. Đó là nữ tử vẫn ở trong ngọc như ý trên mình của hắn sao, cao thủ cấp chí tôn cơ mà. Ngoài xa, tình đình thánh nữ Khải Sắt Lâm, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Lão Du Côn từ Kim Thần Long đều há hốc cả mồm. Vừa nãy thần nam đột nhiên biến mất vào hư không khiến cho bọn họ lo lắng, rồi lại thấy hắn xuất hiện với thành thế kinh nhân. Cho đến lúc chứng kiến quá trình bố cục giả bị diệt, cả nhóm kinh hãi không ngậm miệng lại được. Ai ngờ tình huống lại đáng sợ như vậy, thành ra ai cũng nghi vấn. Đúng là điên mất thôi, một mớ thịt nát lại bất tử, sau cùng phải phong ấn mới áp chế nổi. Trời ơi, quái vật gì thế nhỉ? Từ Kim Thần Long kinh hãi kêu lên liên hồi. Quang Minh đại thần côn trên cao, nữ tử đó khủng khiếp thật, nàng ta là ai? Nghe Long Bảo Bảo nói vậy, con rồng Du Côn trợn trừng mắt lên, thấy ngọc như ý khổng lồ trôi nổi trên không, nó kêu lên thảm thiết, nhanh chóng biến thành nhỏ như mao trùng, chui vào mớ tóc của tình linh thánh nữ Khải Sát Lâm, kinh hãi lẩm bẩm, mẹ ơi, nhất định là nữ nhân đó, không định cho ta sống nữa chắc, sao lại ra đây? Khải Sát Lâm lấy làm kỳ quái, người biết nàng ta ư? Ta sao lại không biết chứ? À, là thế gian đệ nhất đại yêu ma, là nữ yêu đáng sợ nhất dưới gầm trời này. Con rồng Du Côn vừa nói vừa nhìn về phía thần nam, sợ thần bí nữ tử nghe thấy. Nàng ta là yêu ma ư? Sao ta lại cảm giác thấy thánh khiết khí tức và sức mạnh tường hòa như vậy? Yêu ma sao được? Khải Sắt Đâm không tin lời con rồng Du Côn. Ai dạ, tiểu cô nương như cô dễ bị bề ngoài mỹ lệ mà hư ngụy mê hoặc rồi. Nếu cô nương biết chỗ đáng sợ của ả, chắc không muốn nhìn thấy thêm một lần. Nên nhớ, càng tà ác thì càng biểu hiện thần thánh. Các cô phát hiện ra chỗ đáng sợ thì e ngay cả lớp xương cũng chẳng còn gì. Ta đã từng trải qua kinh nghiệm thương đau rồi đấy. Lão Du Côn tỏ ra oán hận thâm sâu. Thần thánh ơi, ăn thịt người, nuốt cả xương ư? Tiểu Phượng Hoàng lắc lư vẫy cánh, đôi mắt mỹ đệ nhìn Từ Kim Thần Long với lức thần bí nữ tử ở xa. Hình như ta nghe thấy có người nói ta là thiên hạ đệ nhất đại yêu ma, là loại yêu nữ xấu xa nhất, ăn thịt người nuốt cả xương, đúng không nhỉ? Giọng nói của nữ tử từ trên trời vọng xuống, vang lên bên tai của con rồng Du Côn. Khải Sát Lâm khiến Từ Kim Thần Long suýt nữa nhảy bật lên. Mẹ ơi, đúng là thiền lý nhãn thuận phòng nhĩ. Con rồng Du Côn lẩm bẩm, đồng thời thật muốn vả cho mình một cái nền thần. Rõ ràng biết đối phương tu vi khủng khiếp đến độ khiến người ta lạnh mình mà còn dám nói xấu sau lưng. Nó sợ nữ tử sẽ gây phiền. Nếu đối phương đổi hứng hút sạch lòng nguyền một lần nữa, lúc đó mới là muốn khóc không ra nước mắt. Con rồng kia, nói lại cho ta nghe xem, ta là người thế nào? Giọng nữ tử dịu dàng như gió xuân, nhưng trong tay Từ Kim Thần Long lại u ám sầu thảm như tiếng mài dao khiến tâm thần rúng động. Nó vội vàng nhảy bật lên, khôi phục dáng vẻ mình người đầu rồng, lớn tiếng sừng tụng. Cô nương đương nhiên là nữ thần mỹ lệ và tiện lương nhất thiên địa, chìm xà cá lặn không đủ để hình dung tư dùng của cô nương, nguyệt thẹn hoa nhường không đủ để hình dung mỹ mạo, khuynh thành khuynh quốc không đủ để hình dung tuyệt sắc, ngay cả vầng thái dương quảng mạng vạn trượng cũng thất sắc trước sắc đẹp của cô nương. Phẩm đức của cô nương vô cùng cao thượng,

để cho ba tên này uống thoải mái một lần là được. Con trồng du côn hai mắt sáng rực lên, phát ra hai luồng sáng xanh như mắt sói. Long Bảo Bảo cũng hai mắt lấp lánh. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng vẫn một vẻ ngây thơ vô tội, hết lòng an ủi Tình Đình đại trưởng lão. Yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ uống hết, tuyệt không lãng phí một chút nào đâu. Ông cứ yên tâm nha. Các vị Tình Đình trưởng lão quay sang nhìn nhau, mặt tím bầm, đều tức tối muốn hốc cả máu ra. 10 cân sinh mệnh chỉ tuyển đó, bọn họ đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng. Nếu như lại để cho bà con thần thú này ăn uống thoải mái thì coi như chẳng còn gì. Chỉ một dọn sinh mệnh chi tuyển có công hiệu làm người ta chết đi sống lại là chi bảo của Tình Linh tộc. Vì sự phát triển của tộc nhân, bọn họ không thể đem toàn bộ ra báo ân. Thần Nam không đi uống sinh mệnh chi tuyển, chỉ để cho ba con thần thú đi theo các trưởng lão Tình Linh tộc. Nửa khắc sau, ba tên già hỏa mặt mũi phởn phơ quay lại, còn các vị Tình Linh trưởng lão mặt mũi u ám không còn tí sức sống nào. Mặc dù sinh mệnh chi tuyển không có công năng thần diệu đối với để thăng tu vi như tưởng tượng, nhưng nó là thánh phẩm bồi bổ đối với tu vi sau này của chúng ta rất có ích lợi đấy. Con rồng du côn mặt đầy hứng khởi. Quảng Minh đại thần côn tại thượng, thật là ngon, ta muốn uống nữa. Long Bảo Bảo liếm liếm mép ra vẻ say sưa. Tiêu Phượng Hoàng ngây thơ chớp chớp đôi mắt đẹp nói với Tình Linh trưởng lão. Các vị thật là hiếu khách, chúng ta nhất định sẽ thường xuyên đến thăm các vị. Đại trưởng lão Thụy Tử Nhã không chịu đựng được thêm, lăn đùng ra đất. Không lâu sau, một người ba thần tú cáo từ Tình Đình bộ lạc. Vào lúc chia tay, Long Bảo Bảo bay lên cao, không ngừng vẫy đôi hoàng kim sắc trảo từ với bên dưới. Ta sẽ rất nhớ các vị, cũng sẽ rất nhớ sinh mệnh trì tuyển. Ta sẽ quay lại thăm các vị sau nhé. Ngoại trừ Tinh Đình thánh nữ lưu luyến vẫy tay với bọn họ, các Tình Linh còn lại suýt chút nữa thì bệnh hết xuống đất. Thần Nam vẫy tay từ biệt, âm thầm quay sang hướng của Khải Sát Lâm mà nói lời bảo trọng. Sau đó hắn ta cùng với ba con thần thú bay đi. Thần Nam rời khỏi cổ Tinh Đình bộ lạc, nhìn xuống những dãy núi trùng điệp bên dưới, cùng những cánh rừng nguyên thủy ngút ngàn tầm mắt. Cả bọn đột nhiên cảm giác mất phương hướng, không biết tiếp theo nên đi đâu và làm gì. Tìm một nơi ẩn cư, khổ tu bản lĩnh ư? Không thực tế. Tu vi đạt đến cảnh giới của bọn họ, hiệu quả của khổ tu không nhanh bằng lịch nguyện ngoài đời, để nghiệm trong chiến đấu. Thần Nam nghĩ lại mọi việc, bất luận là vào lúc đại chiến cùng người bày thế cuộc hay lúc chuẩn bị chia tay, nữ tử thần bí đó đã nhiều lần đề cập đến 18 tầng địa ngục. Điều này làm Thần Nam có chút hoài nghi, lẽ nào nàng ta ám chỉ điều gì? Ta cảm thấy mất đi mục tiêu trong cuộc sống, thật mong có được một vị lòng muội muội từ trên trời rơi xuống. Từ kim thần long rống vang làm vô số thú vật bên dưới kinh hoàng chạy trốn. Chúng ta cần tranh thủ tất cả khả năng để thằng tù vi một ngày nào đó sẽ phá toái hư không, tiến nhập thiên giới. Còn bây giờ, ta nghĩ chúng ta nên tham quan 18 tầng địa ngục một chút. Thần Nam giải thích đơn giản những việc liên quan đến người bày thế cục với bà thần thú. Đối với bà tiền trời đánh này, hắn không giấu giếm chút nào. Ta thích tiến nhập thiên giới, bây giờ phàm giới chỉ có ta là chính tông Đông Phương Thần Long. Vì hạnh phúc tương lai của ta, ta nhất định phải nỗ lực tiến nhập thiên giới, tranh thủ tìm một tiền nữ rồng làm vợ. Từ kim Thần Long lại bắt đầu gào thét. Nhìn từ kim Thần Long rồi lại nhìn Tiểu Long, Thần Nam cười mà nói. Nếu như không biết Long Bảo Bảo là do một thiên long sau khi trọng thương hóa thành, ta còn nghĩ nó là do lão du côn nhà ngươi năm đó một phút hoang đường cùng nữ nhi của thần long Khổn Đức sinh hạ ra chứ. Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Tiểu Long liên tục vung vẩy đôi tay của nó, bất mãn vô cùng cái suy nghĩ đó của Thần Nam. Con rồng du côn suýt chút nữa cũng rơi từ trên không xuống, phun phì phì mà nói. Nếu như ta có một đứa con như thế, không bị tức chết mới là lạ. Thần Nam lại nói, ta đúng là lấy làm kỳ lạ về việc phân chia thực lực của lòng tộc. Trước hết là nói về rồng của phương Tây, thứ nhất là Địa Long, cấp thứ hai là Phi Long, cấp thứ ba là Á Long, cấp thứ bốn là Cự Long, cấp thứ năm là Thánh Long, cấp thứ sáu là Thần Long. Còn rồng của Đông Thổ, ta chỉ biết ngươi và Tiểu Long, các ngươi ở cấp sáu là Thần Long. Vậy cấp bảy có lẽ nào chính là thiên long cảnh giới, trạng thái toàn thịnh của Long Bảo Bảo năm xưa? Sai, vô cùng sai. Từ kim Thần Long lắc đầu nói, Thần Long ý là cảnh giới thông thần, là tôn xưng cường đại nhất của Long tộc. Thực lực của bọn họ tối thiểu là lục giai, còn tu vi đạt đến nhất giai vẫn được gọi là nằm trong cảnh giới thần long. Tu vi đạt đến bát giai có phải vẫn nằm trong phạm trù thần long không? Ta cũng không biết, bởi vì lúc ta mạnh nhất cũng mới chỉ đạt đến thất giai. Đối với thực lực của các cấp phía sau ta không biết, còn đối với cảnh giới thiên long thực cũng không biết được rốt cục là ở cấp độ bao nhiêu. Chỉ biết rằng sau khi đạt đến cảnh giới thiên long, bản thân có thể cảm giác rõ ràng thần thần phát sinh tiến hóa, cảm giác rõ ràng mình đã tiến vào cảnh giới trong thiên long. Còn thiên long rốt cục là cường đại đến trình độ nào, thực ra khó đoán lắm. Trong lịch sử của long tộc, rất ít kẻ đạt được đến cảnh giới thiên long. Thần Nam kỳ quái nhìn Long Bảo Bảo, thật khó tưởng tượng tên tiểu quỷ đáng yêu tham ăn này ngày xưa đã từng là một thiên long. Tiểu Long ưỡn cái ngực nhỏ kim hoàng sắc mà nói, ta là đại đức đại uy Long Bảo Bảo thiên long. Ta... Nói đến đây, nó lại trùng xuống, lẩm bẩm mà nói, ta từng không có chút ấn tượng nào, căn bản không biết bản thân là một thiên long. Nửa ngày sau, cả bọn đã thoát ra khỏi vùng núi non trùng điệp đó. Bên dưới đã xuất hiện những thành trấn của nhân loại. Đây là vùng thuộc Ma Lạn Đế Quốc, trong Tây Phương Tứ Đại Đế Quốc. Tây Đại Lục cũng giống như Đông Đại Lục, chủ yếu chia thành vài nước lớn. Ngoài ra, còn gần 100 tiểu quốc sinh tồn ở các vùng trung gian. Bốn nước lớn ở Tây Phương là Tân Lan, Mạn Na, Lạp Thoát Duy Á và Ai Khắc Tư. Tân Lan nằm ở phía đông của Tây Đại Lục, Mạn Na ở phía nam, Lạp Thoát Duy Á chiếm cứ Bắc Phương, còn Ai Khắc Tư hùng hóa phía Tây. Vị trí của 18 tầng địa ngục nằm ở Bái Đán Thành, Thánh Thành của Quang Minh Giáo Hội. Thành nằm ở trung tâm của Tây Đại Lục, xung quanh có nhiều hoang mạc thảo nguyên, có rất nhiều tiểu quốc là vùng đất chiến tranh được bao quanh bởi Tứ Đại Đế Quốc. Cổ tinh linh bộ lạc mà bọn họ vừa rời đi nằm ở phía tây của đại lục, sau đó bọn họ đi về phía đông hướng về Bái Đán Thành. Bọn họ không vội, sau đó một ngày sau bọn họ mới tới được vùng đất chiến tranh đó. Cách Bái Đán Thành vài trăm dặm, Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên kêu lên, trời ơi, đại yêu quái, mọi người nhìn kìa, có hai đại yêu quái đang bay về phía chúng ta. Toạt nhìn từ phía xa xa, hai đám mây đen nhanh chóng bay tới, nhìn kỹ thực khiến cho người ta kinh sợ, một con ếch xanh khổng lồ cùng một con cóc khổng lồ, hai con vật cao tầm 50 trượng như hai hòn núi phi hành giữa không trung. Lạy thần tình yêu, Lòng Bảo Bảo kinh ngạc nói, đó là yêu ếch xanh và yêu cóc, thật là hai núi thịt mà. Từ Kim Thần Long nghi ngờ nói, con ếch xanh khổng lồ kia giống như đại yêu quái mạ oa của Côn Lôn yêu tộc. Lão chạy đến Tây Phương làm gì nhỉ? Ồ, hình như lão bị trọng thương, nhìn xem miệng của lão không ngừng thổ huyết kìa. Thần Nam kinh hãi nói, đúng là một trong bốn đại yêu ma của Côn Lôn ư. Không ngờ bản thể của lão lại to lớn đến mức này. Càng tới gần, có thể nhìn thấy con ếch xanh khổng lồ miệng không ngừng trào máu ra ngoài, còn con cóc khổng lồ đang bảo hộ bên cạnh nó. Thần tình có vẻ khẩn trương. Tiêu Phượng Hoàng nói, hình như đúng là mạ oà lão ra, ta cảm giác được khí tức quen thuộc. Đúng là mạ oà đấy, Thần Nam khẳng định, sau đó lại băn khoăn, nhưng con cóc khổng lồ kia là ai? Từ Kim Thần Long cười lớn, ta có thể đoán được là ai, chính là thành mài trúc mã của lão ấy, là lão bà cùng lớn lên với lão, cũng là một đại yêu của Côn Lôn huyền giới, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, yêu cóc đó giận nhau với mạ oa, từ đó lưu lạc bên ngoài, không quay trở lại Côn Lôn huyền giới. Không ngờ lão ếch xanh lại chạy đến Tây Thổ tìm lão bà, nhưng có gì đó không ổn, làm sao lão lại bị thương nhỉ? Lẽ nào lại bị con cóc kia đả thương ư? Thật là một cô vợ cáp mồ cường đại, dữ tợn. Hiển nhiên, hai đại yêu ma cũng đã chú ý đến bọn họ. Khi hai bên tiến lại gần, tốc độ đều giảm xuống. Thần Nam lớn tiếng hỏi, tiền bối bị làm sao vậy? Làm sao lại đến Tây Thổ? Làm sao lại bị trọng thương như vậy? Từ Kim Thần Long bên cạnh hăng hắc cười mà nói, không phải là bị cáp mô đại tàu dùng oán khí tích lũy ngàn năm đánh trọng thương đó chứ? Chúc mừng hai vị gương vỡ lại đành nha. Cáp mô trừng mắt nhìn con rồng du côn, mạ oà giơ tay quệt vệt máu trên mép mà nói, một lời khó hết, ta bị thương bởi 18 tầng địa ngục. Thông qua lời kể vắn tắt của mạ oa, bọn Thần Nam biết được nguyên nhân lão từ Đông Thổ đến 18 tầng địa ngục, biết được việc lão cùng với giáo hoàng đại chiến một phen. Khi nghe lão kể đến đoạn trấn mà thạch bay lên trời, Thần Nam đột nhiên biến sắc. Tại Vĩnh Hằng Xâm Lâm, dường như hắn đã từng nghe nữ tử thần bí nói qua, trấn mà thạch đến từ 18 tầng địa ngục. Hiện giờ thông qua sự chứng thực của mạ oa, hắn vô cùng kinh ngạc,

À, nói đùa mà, đùa thôi, làm sao ta dám chửi Khôn Đức đại nhân là đồ khốn nạn được cơ chứ? Tư Kim Thần Long cười nhạt nhẽo. Giữa hai con trồng này chắc chắn có vấn đề, hiện giờ Thần Nam hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Tên khốn kiếp nhà ngươi không ngờ biến mất là biến mất mấy ngàn năm. Lẽ nào ta đáng sợ đến thế sao? Ngươi lại trốn tránh ta cả mấy ngàn năm. Ngần lòng dài lệ ti, thân tình vô cùng kích động, thanh âm càng ngày càng sắc bén. Không phải như nàng tưởng tượng đâu, bởi vì ta... Tử Kim Thần Long lắp bắp. Ta biết ngươi không quên được con bạch lòng đó, nhưng bởi vì sao ngươi lại dùng thủ đoạn ăn cắp để chia tay với ta? Ngươi là đồ khốn kiếp đáng chết. Đôi mắt của Dài Lệ Ti tràn đầy nước mắt. Thần tình yêu ơi, Tiêu Phượng Hoàng không nhịn được kêu lên. Thì ra là người yêu của Rồng Du Côn Thúc Thúc đây mà. Dài Lệ Ti, nàng nghe ta giải thích đã, không phải là như nàng tưởng tượng đâu. Tử Kim Thần Long toát hết cả mồ hôi. Thần Nam triệt để minh bạch, không ngờ hai con rồng này lại có một đoạn tình cảm. Xem ra con Ngân Long kia vẫn chưa quên được con Rồng Du Côn. À, Quang Minh Đại Thần Côn Thại Thượng, thì ra chân tướng là như thế. Cái thế giới này thật là điên rồ mà. Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ hoàng kim. Ánh mắt của Ngân Long Dài Lệ Thi lập tức bị Tiểu Long thu hút, từ kinh ngạc chuyển sang cật kinh. Cuối cùng biến thành chấn kinh, rốt cục chuyển sang phẫn nộ, càng giận dữ hét thẳng vào mặt Tử Kim Thần Long. Ngươi, không ngờ ngươi lại kết hôn với con rồng khác, ngươi lại còn có cả một con rồng con nữa cơ à? Tử Kim Thần Long xém chút rơi từ trên không xuống, hét lên đầy oan uổng. Trời ơi, Dài Tỷ Lệ, nàng nghĩ đi đâu vậy? Tên tiểu quỷ này làm sao có thể là hài tử của ta được? Trời ơi là trời! Tiếc là lúc trên mặt Lộc Bảo Bảo thoáng hiện lên nét giàn xảo, nó lắc là lắc đư bay lên trên vai Tử Kim Thần Long, làm bộ dạng ngây thơ đáng yêu, nhìn giống như một con rồng con rất biết nghe lời. Khi Tử Kim Thần Long phủ nhận Long Bảo Bảo không phải là hài tử của lão, Long Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn, lộ ra thần thái vô cùng ủy khuất. Ngần Long Dài Lệ Ti vỗn vỗ cánh phanh phạch, tức giận mà nói: "Con nói không phải, người còn có lương tâm không? Hài tử đáng yêu như thế người còn không nhận? Tính độc ác của ngươi cả mấy ngàn năm nay vẫn không thay đổi chút nào." Con rồng Du Côn lúc này tức đến học cả máu, nhìn Tiểu Long đứng trên vai của nó, hai mắt nó như muốn phun lửa. Cuối cùng nó dùng lực cực mạnh đẩy Long Bảo Bảo xuống. "Ngươi đổ khốn kiếp, ngươi làm sao có thể làm như thế? Đứa trẻ làm gì có tội? Ngươi hơn nữa, nó lại còn đáng yêu như thế." Ngần Long tức giận hét lên. Tử Kim Thần Long uất ức phát khóc, gào thét ầm ĩ: "Ta thề là tên tiểu quỷ này không phải là hài tử của ta. Nếu như ta có đứa con quỷ quái này, ta sẽ bóp chết nó. Tiểu quỷ à, ngươi hại chết ta rồi." Con rồng Du Côn khóc không ra nước mắt, uất ức nhìn Tiểu Long ở bên cạnh đang làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Thần Nam đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười: "Long Bảo Bảo thật quá đáng, tên tiểu quỷ này thật lợi hại, khiến Tử Kim Thần Long phải phơi bày hết gan ruột ra ngoài." Tử Kim Thần Long tức xì khói, nhưng càng giải thích càng rối. Bộ dạng của Long Bảo Bảo khiến người khác không khỏi hoài nghi, nhìn thế nào cũng thấy nó cùng con rồng Du Côn giống như là có quan hệ cha con vậy. Cuối cùng khi Tử Kim Thần Long uất ức gần như muốn tự sát, Long Bảo Bảo mới thu cái bộ dạng trẻ con ngây thơ lại, lộ ra thần thái tình lình cổ quái, ngạo nghịu cười nói với Ngần Long: "Người thực sự là nghi oan cho con lươn kia rồi. Ta với hắn không có quan hệ máu mủ gì. Nếu như xét về bối phận thì ta có khả năng còn là tiền bối của hắn nữa đấy." Người nói năng linh tinh cái gì đó? Làm sao người lại không tôn trọng trưởng bối như vậy? Hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi." Ngần Long kinh ngạc nhìn Tiểu Long. Thần Nam thấy đã đến lúc xuất hiện để giải thích, bèn nói: "Nàng thực sự nghi oan cho Tử Kim Thần Long rồi. Long Bảo Bảo thực sự không có chút quan hệ gì với hắn. Phụ thần Côn Đức của nàng cũng là cường giả của thời kỳ thượng cổ. Người chắc biết rất rõ những cao thủ thời đó. Người đã bao giờ đề cập với nàng về đại đức đại uy của Thiên Long Thiên Tộc chưa? Con rồng này chính là vị trưởng bối đó đó. Chính là con rồng Long Bảo Bảo này này." Thần Nam vừa nói vừa giải thích, vừa cố gắng nhịn cười để không phát ra thành tiếng cười lớn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.